biết mình đã bị thiến tứ điểm vào khí hải trọng huyệt, công lực đã mất hết rồi, nên y lộ vẻ rất oán hận, lườm thiên tứ một cái. Làm như không thấy gì hết, thiên tứ liền lớn tiếng nói với quần chúng rằng: "Thôi được, bây giờ tại hạ xin trao lại tên này cho quý vị. Vì quý vị là người làng nước ở nơi đây, mới biết rõ hành vi ác độc của y như thế nào. Còn tại hạ là người ở xa tới, không dám can thiệp tới nữa." Nói xong, chàng liền đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy bọn đại hán mặc võ trang màu đen đã đào tẩu hết. Tuy vậy, vấn đề này vẫn làm cho những người đứng quanh đó khó xử hết sức. Thiến tứ nói xong những lời lẽ ấy, liền quay lại nói với hai người vợ cưng rằng: "Chúng ta đi thôi, nơi đây không có việc của chúng ta nữa. Chúng ta phải đi ngay Kim Lăng tìm kiếm Tô Châu Ngũ Hổ, may ra có thể gặp mặt Thiết Diện Điểu Trảo là khác." Hoa Thiến Thiến vội đáp: "Đại ca, chúng ta làm thế nào mà báo tin cho cha với các người hay biết được?" Thiên tứ nhìn các người một lượt, rồi đáp: "Chúng ta hãy đi khỏi chốn này trước rồi hãy nói chuyện sau." Thế rồi, chàng bỏ mặc Lương Tiễn Hổ đang uể oải quỳ ở dưới đất, rẽ các người ra, thủng thẳng đi luôn. Lúc ấy mặt trời đã lặn, mặt trăng đã mọc. Ra tới ngoài thành Tô Châu, Thiên tứ mới nói với hai nàng Thiến Thiến tiếp: "Đêm nay chúng ta hãy ở lại Tô Châu đợi chờ một ngày nữa. Nếu nhạc phụ và các người chưa tới, chúng ta đành phải đi trước, để lại dấu hiệu cho nhạc phụ với các người hay. Như vậy, nhạc phụ và các người sẽ đi Kim Lăng tìm kiếm chúng ta liền. Bằng không, chúng ta đi Kim Lăng chậm ngày nào sẽ lỡ việc ngày đó." Tất nhiên, hai nàng Thiến Thiến phải tán thành ý kiến của chàng. Nên ba vợ chồng quay lại trở vào trong thành, kiếm một khách sạn lịch sự nhất thuê luôn hai căn phòng lớn để ở, Thiên tứ ở phòng ngoài, hai nàng ở phòng trong. Tắm rửa xong, hàng Thiến Thiến đòi ra ngoài phố để xem tình cảnh ban đêm của Tô Châu. Thiên tứ với Hoa Thiến Thiến tuy thông minh, không ngoan thực nhưng dù sao hai người cũng hãy còn ít tuổi và cũng thích mua vui như ai. Thế rồi ba người ăn mặc chỉnh tề, trông khác gì kim đồng ngọc nữ, đi ra bên ngoài để dạo phố. Đi tới đâu, ai nấy cũng đều ngắm nhìn ba người không ngớt. Trong khi đi đường, ba người đã thấy đói bụng và vừa thấy có một tửu lầu ở cạnh đó, liền lên tửu lầu ấy để ăn uống. Vừa gọi thức ăn xong, Hoa Thiến Thiến bỗng dùng khuỷu tay khẽ thúc vào người Thiên tứ một cái. Thiên tứ giật mình kinh hãi, thấy Hoa Thiến Thiến đang trố mắt lên nhìn về phía trước, chàng cũng vội nhìn theo, mới hay chỗ cách mình không xa có một người đàn bà trung niên, tuổi đã ngoài 40, da trắng như ngọc. Trên trán không có một vết nhăn nào cả, tóc đen nhánh trông rất quý phái. Nếu người đàn bà ấy không đeo một cái phất trần sợi vàng ở trên vai, thì ai ai cũng phải tưởng lầm nàng là quý phụ, hay hoàng phi gì đó liền. Người đàn bà ấy ăn mặc áo lụa màu huyền, đang ngồi ăn uống một mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoa Thiến Thiến mà tủm tỉm cười. Thiên tứ vừa trông thấy người đàn bà ấy đã ngạc nhiên và nghĩ bụng. Nội công của người đàn bà này đã luyện tới mức phản phát quy chân rồi. Với ngoại diện và tuổi tác của bà ta, thì ít ai luyện tới mức độ như vậy. Bằng không, bà ta thế nào cũng có thuật trú nhang. Chàng vừa nghĩ tới đó, thì phổ cây đã bưng rượu và thức ăn lên. Thiên tứ với Hoa Thiến Thiến không muốn đa sự, nên giả bộ làm như không biết và cũng không nhìn người đàn bà ấy nữa. Còn Hàn Thiến Thiến thì rất ngây thơ, chả hiểu biết gì cả, chỉ hớn hở tươi cười mà hỏi Thiên tứ nọ nọ kia kia hoài thôi. Ba người vừa ăn uống vừa để ý nhìn lên người đàn bà nọ. Đột nhiên, người đàn bà trung niên kia đặt đũa xuống, vỗ tay kêu bốp một tiếng. Phổ cây vội chạy lại, cung kính hỏi: "Bà muốn làm thêm món ăn gì?" Người đàn bà ấy đáp: "Chú lấy văn phòng tứ bảo cho tôi." Giọng nói của bà ta nghe rất êm dịu và tựa như tiếng chim hoàng oanh hót vậy, có lẽ còn dễ nghe hơn cả tiếng nói của các thiếu nữ đôi mươi. Hàn Thiến Thiến nghe thấy tiếng nói êm tai ấy liền quay đầu lại ngắm nhìn người đàn bà xinh đẹp ấy một hồi, rồi hớn hở nói với Thiên tứ và Hoa Thiến Thiến rằng: "Đại ca, đại tỷ xem vị đại nương kia có xinh đẹp không?" Thiên tứ với Hoa Thiến Thiến chỉ khẽ gật đầu một cái thôi. Tuy tiếng nói của Hàn Thiến Thiến rất khẽ mà người đàn bà ấy cũng đã nghe thấy liền. Bà ta nhìn Hàn Thiến Thiến tủm tỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn nàng đã khen mình xinh đẹp. Một lát sau, tên phổ cây đã đem giấy bút mực ra. Người đàn bà ấy liền cúi đầu viết luôn. Không ai biết bà ta viết gì cả. Viết xong, bà ta móc túi lấy một nén vàng nặng chừng 10 lạng, gọi tên phổ cây dặn bảo rằng: "Chú đem số vàng này ra đưa cho người trưởng quầy,

tay trái nắm kiếm quyết, tay phải cầm kiếm giơ lên ngang ngực. Nàng dùng nội lực khiến thanh kiếm mềm đã thẳng như một thanh kiếm thép. Là người giàu kinh nghiệm giang hồ, Như Mị chỉ trông thấy kiểu cách của Hoa Thiến Thiến đã biết ngay thiếu nữ này đã thấu hiểu chân lý của kiếm đạo rồi, và kiếm thuật đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa chứ không phải là cao thủ tầm thường, nên nàng đã kinh hãi, liền nghĩ bụng. 50 năm trước, ta đã giữ được toàn vẹn danh dự, chẳng lẽ đến bây giờ tên tuổi của ta lại tan rã ở đây chăng? Nàng vừa nghĩ vừa từ từ mở cái phất trần sợi vàng xuống, tay cầm cán phất trần tung mạnh một cái, những sợi vàng của cái phất trần ấy đều dựng thẳng lên, oai thế quả thật kinh người. Hoa Thiến Thiến chuẩn bị xong, Như Mị liền nghiêm nghị nói. Mời La Phu Nhân ra tay tấn công trước đi. Thấy đối phương gọi mình là La Phu Nhân, Hoa Thiến Thiến hổ thẹn đến hai má đỏ bừng và ngẩng người ra suy nghĩ. Thiên Tứ thấy thế liền khẽ ho một tiếng, Hoa Thiến Thiến mới giật mình đến thóc một cái, vội liễm thần nghinh khí, không dám nghĩ vẫn nữa. Thấy Như Mị chỉ hơi xếp ngược đôi lông mày lên thôi, chứ không tỏ rõ thái độ gì hết, Hoa Thiến Thiến mới khẽ đáp. Tiểu bối xin thất lễ. Nói xong nàng múa thanh nhuyễn kiếm lên, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng xanh ở thân kiếm đã tia ra ngoài xa mấy thước liền. Thiên Tứ đứng cạnh đó thấy thế cũng phải khen ngợi thầm. Nội lực của Thiến muội đã tiến bộ hơn trước nhiều. Nàng chỉ mới múa thanh kiếm lên mà kiếm mang đã tia ra được vài thước như vậy kể cũng hiếm có rồi. Nếu nàng chịu khó luyện tập thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ trở nên đệ nhất kiếm thủ của thiên hạ chứ không sai. Thực ra kiếm là thần vật, người là cao thủ, kiếm mang đi tới đâu, quỷ thần đều kinh hãi. Như Mị thấy thế cũng kinh hãi thầm. Nhưng nàng là người giàu kinh nghiệm, công lực lại rất tinh thông, nên nàng vội lướt sang bên để tránh thế kiếm ấy của Hoa Thiến Thiến. Hoa Thiến Thiến cũng biết những vị võ lâm tiền bối này xưa nay vẫn có thói quen hễ đấu với người ít tuổi hơn mình, thế nào cũng nhường nhịn ba thế trước để tỏ rõ mình rộng lượng và không thèm thị lớn bắt nạt nhỏ. Thế thứ nhất hụt, thế thứ hai là thế giả hỏa lưu nguyên, lưỡi kiếm sáng quắc và chém ngang luôn. Như Mị không dám khinh thường, vội quay người lướt sang bên trái để tránh né. Thế công ấy kinh hiển vô cùng, nhưng Như Mị vẫn nhẹ nhõm tránh né được một cách rất ung dung, như vậy đủ thấy nàng ta lão luyện như thế nào. Hoa Thiến Thiến thấy hai thế công của mình đã hụt hết, nên thế thứ ba của nàng đã hóa thành những làn sóng nhằm đầu của Như Mị úp chụp xuống. Như Mị thấy thế giật mình kinh hãi, vội nhúng chân một cái, tung mình nhảy lên vận khí hộ thân mà xuyên qua bóng kiếm, phi thẳng lên trên cao. Lần này nàng ta đã mạo hiểm, nhưng rút cục vẫn thoát khỏi lưới bóng kiếm ấy mà không bị thương mảy may nào. Thiên Tứ là một võ học đại gia, thấy Như Mị ứng phó một cách khéo léo như vậy cũng phải kính phục. Trong khi lơ lửng ở trên không, Như Mị đã quát lớn. La Phu Nhân, bổn công chúa bắt đầu phản công đây. Hoa Thiến Thiến nghe nói không dám coi thường, vì nàng thấy mình tấn công luôn ba thế đều hụt hết, biết người ta không phải là một hảo thủ thường, nên nàng phải nghênh thần liễm khí để đợi chờ. Ngờ đâu, Như Mị chỉ phải phất trần một cái, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất chứ không chịu ra tay. Hoa Thiến Thiến đang lấy làm lạ, muốn rung động thanh kiếm ở trong tay để tiến lên tấn công tiếp. Lúc ấy, Như Mị mới đột nhiên giơ phất trần lên, nhắm mặt nàng đâm luôn một thế, phất trần của nàng tỏa ra trông không khác gì là một cây dù vậy. Thể thức quái dị và huyền ảo này chưa thấy ai sử dụng qua bao giờ, hơn nữa đôi bên lại đứng cách nhau quá gần, nhất thời Hoa Thiến Thiến không kịp múa kiếm để chống đỡ nữa, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội lui ngay về phía sau. Nàng lui bước như vậy càng nguy hiểm thêm, vì những sợi vàng cây phất trần của Như Mị hình như bị hơi người của nàng hút vậy, bỗng dài hẳn một thước vừa đụng tới đầu mũi kiếm của Hoa Thiến Thiến. Cũng may, từ khi được Thùy Can lão nhân truyền thụ kiếm môn tuyệt kỹ cho, võ công của Hoa Thiến Thiến đã cao siêu hơn trước nhiều. Nàng chỉ dùng chân trái khẽ đá vào gót chân phải, uống lưng liễu một cái, đã thừa thế nhảy ngược về phía sau ngay. Thấy mình vừa ra tay đã chiếm được thế thắng, khi nào Như Mị lại chịu để yên, như bóng theo hình, nàng đuổi theo Hoa Thiến Thiến ngay. Là một người rất thông minh, phản ứng rất nhanh, Hoa Thiến Thiến không đợi chờ đối phương tấn công tới, đã giở ngay kiếm môn kiếm pháp, tuyệt học của sư môn ra phản công luôn. Chỉ thấy kiếm quang ở thanh kiếm của nàng tỏa ra bao vây lấy toàn thân và kiếm khí như cầu vòng sáng chói lọi. Chỉ trong chớp mắt, đã thấy một làn kiếm quang xanh như nước biển thôi, chứ không còn thấy hình bóng của Hoa Thiến Thiến đâu nữa. Lúc ấy, Như Mị cũng múa động cây phất trần, ánh sáng vàng tia ra tứ phía, một luồng hào quang bao chặt lấy người nàng.